Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1188 bắt đầu đi bước thứ hai. Mắt thấy hơn nửa hiệp một nửa thời gian trôi qua, Nhật Bản đội tại Trung Quốc đội phòng tuyến trước cũng không thể hữu hiệu liên tục chế tạo ra uy hiếp, Mori bảo đảm một ở đây bên cạnh cũng hơi có vẻ nôn nóng. Tranh tài chương 27 phút lúc, Nhật Bản đội trước trận khoái công, Yuto Nagatomo trợ công đến trước trận cùng Joan Risu hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Sau đó tại đi vào ranh giới cuối cùng lúc trước đưa bóng truyền bên trong. Trận banh này truyền xa sút điểm là tại vùng cấm địa tuyến bên trên, khiến Trung Quốc đội hậu vệ nhóm không cách nào giải vây. Ngược lại là sau chen vào Shibasaki Gaku nghênh cầu vọt thẳng đỉnh công cánh cửa. Vạn chúng chú mục hạ đủ cầu bay về phía cầu môn góc trái trên cùng. Góc độ xảo trá, cầu nhanh cũng còn có thể, nhưng vấn đề chính là khoảng cách cầu môn quá xa, cho Thẩm Kính Tiết đầy đủ thời gian đi di động tiến hành cứu thua. Đường Thẩm Kính Tiết đơn trưởng đưa bóng nắm cao hơn trên xà ngang phương lúc. Toàn trường Trung Quốc fan bóng đá vong tình gieo hò. Năm nay Asian Cup Thẩm Kính Tiết, Trương Chí Bang, La Thành, La Tín đều là vòng phấn nhiều nhất cầu thủ. Shibasaki Gaku sông đỉnh công cửa bị Thẩm Kính Tiết mạo hiểm hóa giải. Nhật Bản đội tại tiến công giữa trận lúc biến đổi phương thức cùng đấu pháp. Trung Quốc đội ứng đối nhất định phải đuổi theo mới được. Trước mắt đến xem Trung Quốc đội phòng thủ như cũ hoàn thành rất khá. Chúng ta phản kích uy hiếp cũng từ đầu đến cuối tồn tại. Tranh tài phút thứ 31 lúc, đường Minamio Takumi cánh phải bên trong cắt ý đồ tiếp ứng đến Haraguchi nguyên khí chọn truyền lúc. Trình Nhân Tuấn vượt lên trước tiến lên kẹp lại thân vị phía sau cầu giải vây. Bóng đá bị đỉnh đi Hoàng Bá Chu trước mặt. Quay thân tiếp ứng Hoàng Bá Chu ngừng cầu điều chỉnh về sau một cước nghiêng truyền xa đưa bóng đưa. Đi giữa trận cánh phải, La Tín tại đường biên khu vực ngừng cầu. Yuto Nagatomo tiến lên quấy rối. La Tín tỉnh táo đưa bóng hoành gõ trung lộ. Ra cầu sau cấp tốc trước chen vào. Nổi lên tốc độ hắn hoàn toàn là đang cùng trở về thủ Yuto Nagatomo đua tốc độ. Lão tướng Yuto Nagatomo vốn cho là mình có thể tại về truy bên trong dần dần rút ngắn cùng La Tín ở giữa khoảng cách, nhưng là không nghĩ tới La Tín tốc độ còn nhanh hơn hắn. Triệu Phong Hoa bên trong vòng khu vực đưa ra kề sát đất nghiêng truyền. La Tín tại ở ngoài vùng cấm đường biên sờ cầu lúc trực tiếp chụp cầu chuyển hướng bên trong cắt. Cái này khiến sau lưng hơn 2 mét Yuto Nagatomo triệt để đã mất đi phòng thủ quấy nhiễu cơ hội. La Tín lội cầu giết vào vùng cấm địa về sau trực diện Maya Yoshida. Tại La Tín làm bộ hướng ranh giới cuối cùng phương hướng biến hướng đột phá dùng chân phải tại bóng. Đá trước giả thoáng nửa vòng về sau. Maya Yoshida thuận thế cũng hướng ranh giới cuối cùng phương hướng trọng tâm nghiêng di động. La Tín lại chân phải đưa bóng tiền hoa hồng cùng Maya Yoshida chính diện giao thoa mà qua. Maya Yoshida lập tức trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. La Tín lập tức hướng trung lộ dẫn bóng một bước, sút gôn hoặc là truyền bóng đều có thể. Ngay tại hắn lên chân muốn truyền bóng cho hướng phía trước cầu môn sau điểm di động vũ lôi truyền. Bóng lốp, Endo Wataru trở về thủ giết tới để sẻng. Tại La Tín sờ cầu trước Endo Wataru vượt lên trước một bước đưa bóng sẻng hướng về phía nhà mình. Cầu môn, La Tín thu chân đồng thời thấy được bóng đá lăn hướng cầu môn dưới góc phải. Thủ môn Suichi Gonda trở tay không kịp, vô ý thức toàn lực cứu thua. Mắt thấy bóng đá muốn lăn nhập Nhật Bản đội cầu môn bên trong lúc. Suichi Gonda tay trái đưa bóng miễn cưỡng đụng một cái. Bóng đá sát cửa bên phải trụ cạnh ngoài lăn ra ranh giới cuối cùng. La Tín mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, hướng phía vũ lôi phương hướng đánh ra xin lỗi thủ thế. Vũ Lôi thấy được La Tín trước đây muốn truyền bóng cho hắn. Thế là cũng cho La Tín đánh võ thế biểu thị không cần để ý. Nhìn trên đài Trung Quốc, fan bóng đá ôm đầu thở dài. Nhật Bản đội fan bóng đá lại là hãi hùng khiếp vía. Suýt nữa liền cửa thành lại lần nữa mất phòng thủ. Trung Quốc đội hơi kém liền hai cầu dẫn trước Nhật Bản đội. La Tín tại vùng cấm địa bên trong đặc sắc thoát khỏi Maya Yoshida phòng thủ. Sau đó hắn muốn lên chân thời điểm bị Endo Wataru đưa bóng sẻng rơi. Nhưng là Endo Wataru bởi vì là mặt hướng nhà mình cầu môn. Cho nên trận banh này suýt nữa từ bầy ô long. May mắn thủ môn Suichi Gonda phản ứng linh mẫn đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Thật sự là lệch một ly a. Trung Quốc đội phản kích càng ngày càng có uy hiếp. Nhật Bản đội phòng tuyến nhìn cũng có chút chống đỡ không nổi dấu hiệu. Mori bảo đảm một mặt sắc khó coi. Vừa rồi tình hình nguy hiểm làm hắn trong lòng khẽ run. Nếu là bị Trung Quốc đội lại xuống một thành, như vậy trận đấu này Nhật Bản đội hơn phân nửa là vô lực hồi thiên. Tư Đồ Vân Binh thì lạnh nhạt tự nhiên. Đối với Suichi Gonda mạo hiểm giải vây cũng bất quá là ngửa đầu nhìn trời 2 giây liền không có. Lại để ở trong lòng, Nhật Bản đội tại phòng thủ phạt góc lúc nhiều tên cầu thủ lẫn nhau nhắc nhở phải tăng cường phòng. Thủ, bọn hắn tự thân khả năng còn chưa ý thức được bởi vì đối tràng diện năng lực khống chế cùng sáng. Tạo uy hiếp năng lực hạ xuống. Dẫn đến bọn hắn lúc trước tại châu Á phạm vi bên trong dùng công thay thủ phương pháp đã bắt đầu. Hiệu suất rõ ràng hạ xuống. Tranh tài phút thứ 36 lúc, thật vất vả chậm qua trước đây phòng tuyến nguy ngập giai đoạn Nhật Bản đội lần nữa hướng chung. Quốc đội phòng tuyến khởi xướng mãnh liệt xung kích. Endo Wataru phía trước trận trung lộ tiếp ứng đến Haraguchi nguyên khí truyền về cầu. Sau đó hắn đưa bóng nghiêng truyền bên phải đường. Hiroki Sakai trợ công đi lên thuận thế lội cầu hướng về ranh giới cuối cùng phương hướng tiến lên. Tại Minamio Takumi trực tiếp bên trong cắt giết tới phía trước cầu môn khu vực kéo theo Lý Học. Bằng cũng trở về rút lui nắm chặt vùng cấm địa bên trong về sau. Hiroki Sakai tại ở ngoài vùng cấm đưa ra một cước cao chất lượng truyền bên trong cầu. Trận banh này điểm rơi là tại vùng cấm địa sau điểm. Ở xa bên trong cắt Doan Risu vọt tới bóng đá điểm rơi lúc nhưng không có trực tiếp công cánh cửa. Mà là đưa bóng về làm ngược lại tam giác vị trí. Tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực Haraguchi Genki nghênh cầu không làm điều chỉnh trực tiếp lăng. Không đệm bán, gắng đạt tới ổn thỏa mà không có phát lực một cước gõ cửa. Bóng đá hướng phía cầu môn góc dưới bên trái bay đi. Thẩm Kính Tiết ánh mắt bị ngăn trở phản ứng lệch chậm. Mắt thấy bóng đá có thể sẽ bay thẳng nhập Trung Quốc đội cầu môn bên trong. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chỉ gặp Bạch Viễn Phàm chen chân vào đánh chặn đưa bóng cản ra ranh. Giới cuối cùng bên ngoài. Hô, toàn trường fan bóng đá kìm lòng không được phát ra thở dài. Ra dây sân thể dục cùng nhau tại chứng kiến lấy một trận Asian Cup khai chiến đến nay khẩn. Trương nhất cùng đặc sắc tranh tài. Bạch Viễn Phàm lập công. Hắn tại vùng cấm địa nội quan khóa chen chân vào ngăn cản đem Nhật Bản đội Haraguchi nguyên khí sút. Gôn cản ra ranh giới cuối cùng. Nếu như Bạch Viễn Phàm không ngăn lần này, trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Trung Quốc đội phòng thủ mỗi một trận đấu đều tại làm cho người lau mắt mà nhìn. Tư Đồ Vân Binh tiền nhiệm đến nay kiên trì tiếp tục khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật. Thủ trọng chính là tăng thêm một bước phòng thủ chất lượng. Bạch Viễn Phàm ở trong quá trình này đóng vai cường điệu nhân vật quan trọng sắc. Hắn đã trở thành Trung Quốc tuyến hậu vệ bên trên trụ cột vững vàng. Mori bảo đảm quay người lại im ắng thở dài. Trận banh này chưa đi đến quả thực đáng tiếc. Nhật Bản đội phạt góc mở ra bị Trương Lâm bằng tại vùng cấm địa trước gật đầu cầu giải vây ra danh. Giới cuối cùng, Nhật Bản đội tiếp tục phạt góc tiến công. Đến lúc này Heidi thời gian cũng tới gần tranh tài phút thứ 40. Tư đồ Vân Binh ở đây vừa đánh xuất thủ thế để đội bóng tăng cường phòng thủ, khống chế tiết tấu kéo dài thời gian, tranh thủ mang theo 1-0 dẫn trước, ưu thế kết thúc hơn nửa hiệp. Tại Trung Quốc, đội phòng thủ phạt góc sau khi thành công liền chủ động thả chậm tiết tấu. Nhật Bản đội bởi vì kiêng kỵ Trung Quốc đội phản kích, phòng thủ cũng không dám ép tới quá trước. Cái này khiến Trung Quốc đội ngược lại ở đây bên trên tạo thành an nhàn khống chế bóng hoàn cảnh. Đường tranh tài tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn lúc Trung Quốc đội trước trận đột nhiên phát động khoái công. La Thành phía trước trận cánh trái một cước truyền bên trong cầu đưa ra. Bóng đá bay về phía vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Vũ Lôi ở chỗ này không làm ngừng cầu trực tiếp lăng không rút bắn. Kết quả trận banh này đá tì. Bóng đá bay thẳng lên khán đài. Mặc dù không thể đánh ra uy hiếp, nhưng Tư đồ Vân Binh vẫn là cho đội bóng biểu hiện vỗ tay. Nhật Bản đội khoái công phía trước trận cánh trái chết yểu. Doan Risu khống chế bóng biến hướng bên trong cắt ý đồ quá mức rõ ràng bị Trương Chí Bang chặn lại. Tại Trung Quốc đội phòng thủ sau khi thành công, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Toàn trường Trung Quốc fan bóng đá nhiệt liệt vỗ tay, nhào nhào vì Trung Quốc đội biểu hiện lớn tiếng khen hay. Tư đồ Vân Binh quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Trên mặt viết đầy tự tin. Mori ảo đảm một thì có chút sứt đầu mẻ chán. Tranh tài tình thế so với hắn mong muốn bên trong muốn càng thêm nghiêm trọng. Chí mạng nhất là Nhật Bản đội ghế dự bị bên trên có thể mang đến chiến thuật cải biến cầu thủ kỳ. Thật cũng không có nhiều. Càn Quý Sĩ tính một cái. Motozaki hiện tại chỉ có thể coi là nửa cái. Nhật Bản đội đổi mới cũng không thể coi là tự phế võ công. Chỉ là đi có chút quá gấp mà thôi. Nhưng từ lâu dài đến xem, kỳ thật Tư đồ Vân Binh là đồng ý Nhật Bản đội đổi mới. Bởi vì hôm nay cho dù đem Shinji Kagawa, Shinji Okazaki cử đi trận, trợ giúp Nhật Bản đội thắng được thắng lợi, thậm chí thắng được Asian Cup, nhưng là 2022 niên World Cup đâu. Đến lúc đó Shinji Okazaki 36 tuổi, Shinji Kagawa chênh lệch 3 tháng liền 34 tuổi. Nhật Bản đội có thể dựa vào bọn hắn sao? Cho nên Asian Cup đối Nhật Bản đội tới nói chính là luyện binh sân khấu. Như vậy phát hiện vấn đề cùng để một đời mới đội tuyển quốc gia chủ lực bốc lên đòn rông tích lũy. Kinh nghiệm mới là trọng yếu nhất, mà Nhật Bản đội vấn đề hiển nhiên không phải tại cầu thủ. Chấp giáo đội tuyển quốc gia tại cầu thủ lựa chọn bên trên bản thân liền là có tính hạn chế. Nhìn đồ ăn ăn với cơm đối huấn luyện viên trưởng là tối cơ bản yêu cầu. Nếu như không thể hướng dẫn theo đà phát triển đi chế định chiến thuật, như vậy hiệu quả tất nhiên sẽ không lý tưởng. Tư đồ Vân Binh tại trong phòng thay quần áo khua chiêng gõ trống tiến hành giữa trận phát biểu. Chủ yếu nhất là hắn muốn tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Trung Quốc đội ở trên nửa tràng đã có thể thông qua phòng thủ phản kích uy hiếp đồng thời uy hiếp. Đến Nhật Bản đội phòng tuyến, hiện tại một cầu dẫn trước tựa hồ cũng không bảo hiểm. Có lẽ bảo thủ không chịu thay đổi tiếp tục kiên trì phòng thủ phản kích có thể cuối cùng để Trung Quốc đội thẳng tiến Asian Cup trận chung kết, nhưng là hắn càng khuynh hướng để Trung Quốc đội chủ động xuất kích. Đương nhiên không phải là từ phòng thủ phản kích biến thành toàn diện tiến công, nhưng là phòng thủ phương thức cùng mạch suy nghĩ phải có điều chuyển biến. Trải qua giữa trận sau khi nghỉ ngơi, nửa tràng sau hai đội dịch bên cạnh tái chiến, Trung Quốc đội đám cầu thủ tại ra sân lúc tinh thần phấn chấn ý chí chiến đấu sục sôi. Nhìn so sánh với nửa tràng còn muốn có tinh khí thần. Tư đồ Vân Binh đứng tại bên sân thần sắc bình tĩnh. Hắn không có đối Mori bảo đảm ôm một cái có chờ mong. Hoặc là nói châu Á đội bóng bản thân kỳ thật tại trường kỳ lạc hậu hơn châu Âu cùng Nam Mỹ. Dẫn đến đội bóng tự thân kỳ thật có chút tự ti. đang điều chỉnh phương diện luôn luôn lạc hậu, thiếu khuyết to gan nếm thử. Trọng tài chính thổi lên nửa chàng sau tranh tài bắt đầu còi huýt về sau. Trung Quốc đội cũng không có lập tức ngày xưa bản đội phòng tuyến khởi xướng khoái công, mà là tại hậu trường ngược lại chân, chế tạo ra một loại bọn hắn kỳ vọng tại hạ nửa chàng thả chậm tiết tấu đến bảo trụ điểm số ưu thế. Đồng thời đi tiêu hao Nhật Bản đội kiên nhẫn, Nhật Bản đội thay thế cũng chỉ có thể kiên trì tăng lớn phản đoạt cường độ. Nếu không để Trung Quốc đội như thế tiêu hao tranh tài thời gian, bọn hắn liền có khả năng rất bình thường biệt khuất thua trận tranh tài. Ngày đó bản đội bên trong trước trận có nhiều đến 5 tên cầu thủ tiến hành phản đoạt lúc. Trung Quốc đội lập tức phát động khoái công. Triệu Phong hoa hậu trường truyền xa tìm được trước trận La Thành. Từ phía sau trực tiếp đưa bóng hoành gõ trung lộ. Vũ Lôi tại Endo Wataru trước người ngừng cầu sau dẫn cầu quay người hoàn thành thoát khỏi. Sau đó ra cầu trước chen vào. La Tín chủ động tới tiếp ứng lúc đưa ra qua đỉnh chọc khe. Vũ Lôi nhanh chóng phản việt vị trước chen vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Nhưng là tại khống chế bóng điều chỉnh lúc bị Maya Yoshida đưa bóng chọc ra ranh giới cuối cùng. Hô, Mori bảo đảm một hơi nhẹ nhàng thở ra. Tư đồ Vân Binh lại trong mắt lóe ra sắc bén chi sắc. Chân chính đọ sức hiện tại mới bắt đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?